có cay cay dám vui. Nói lấy, vừa lật bàn, liền muốn đánh người. Kia Hứa Thần Y liên tục hô người, đem hán tử kia kéo rồi ra ngoài. Triệu Lan Giang hừ lạnh một tiếng. Hứa Thần Y, ha ha. Tiêu Kim Diễn cũng trong tối lắc đầu. Này đầu năm, đầu trên không đỉnh cái thần y danh hào, đều không thể ở giang hồ trên lăn lộn, ra cửa đồng hành gặp mặt đều không có ý tứ chào hỏi. Thế nhưng là trong thiên hạ, trừ rồi Tiết Thần Y bên ngoài, lại có mấy cái có thể gánh chịu nổi thần y danh hào. Thần y Tiết Bao y thuật vô song, năm đó cũng là đã từng vào triều cho 10 cái quý phi nương nương chữa khỏi bệnh hoa liễu, trả cho thái y viện các ngự y thụ qua khóa. Về phần Hứa Thần Y chi lưu, hơn phân nửa là dùng tiền ở hiểu sinh giang hồ trên phát cái miếng quảng cáo, tìm mấy cái nắm mà diễn dưới hí, liền thành rồi cái gọi là thần y. Hứa Thần Y một mặt bất mãn từ dưới đất bò dậy, một bên lầm bầm, một vừa sửa sang lại dược tiên. Nhìn thấy ba người, lập tức đổi rồi một bộ sắc mặt, như cao cao ở trên thần tiên đồng dạng, vuốt vuốt dê rừng râu ria, hỏi, ba người các ngươi là đến xem bệnh. Tiêu Kim Diễn gật gật đầu. Hứa Thần Y nói, xem bệnh vàng 10 lượng, dược phí khác tính, tổng thể không thiếu nợ, nếu không không bàn nữa. 10 lượng, còn dược phí khác tính. Tiêu Kim Diễn líu lưỡi, thế nào đắt như thế? Hứa Thần Y khoan thai nói, đắt, tự nhiên có đắt đạo lý. Chắc hẳn các người cũng nghe nói ta là bảo an đường rất lớn tiên quan người chuyển thế. Năm đó, vốn thần y còn từng ở phủ điền y đường ngồi qua xem bệnh. Xem bệnh vàng đương nhiên đắt một chút rồi. Tiêu Kim Diễn nói, thì ra là thế. Hứa Thần Y lại nói, vốn thần y hành y tế thế, làm nghề y 30 năm, đã chữa bệnh nhân không có 1 vạn, cũng có 8.000, trị chết người vẫn chưa tới 3.000. Xác thực nói, là 2.999 cái. Tiêu Kim Diễn sầm mặt lại, ngươi đây là để ta giúp ngươi đụng cái cả a? Hứa Thần Y cười hắc hắc nói, ngươi liền 10 lượng xem bệnh tiền đều trả không nổi, nghĩ cho ta góp chẵn, chỉ sợ cũng không có cơ hội a. Tiêu Kim Diễn từ trong ngực lấy ra 10 lượng bạc, ở trước mặt hắn lung lay, những này là ngày đó dùng đường ngạo kia nhỏ kim kiếm đổi lấy bạc, bây giờ tiêu đến không sai biệt lắm. Hứa Thần Y nhìn thấy bạc, lập tức mặt mang ý cười, liền chuyển rồi cái ghế, mời ngồi, mời ngồi. Tiêu Kim Diễn vừa ngồi xuống, đang muốn mở miệng, Hứa Thần Y an nói, ngươi đừng nói trước, để vốn thần y trước giúp ngươi đem bắt mạch, để ta đoán một cái, ngươi bị bệnh gì như thế nào. Hứa Thần Y duỗi ra ngón tay cái bắt mạch. Tiêu Kim Diễn nói, ngươi này bắt mạch phương thức thật kỳ quái. Hứa Thần Y nói, ngươi hiểu cái gì, này gọi nhất chỉ thiền, Tô Châu Tiết Thần Y nghe qua a? Hắn chính là như vậy bắt mạch. Tiêu Kim Diễn nói, lục chỉ thần y Tiết Thần Y, không có ngón tay cái a? Hứa Thần Y sầm mặt lại, ngươi còn có nhìn hay không bệnh rồi? Tiêu Kim Diễn liền không lên tiếng. Hứa Thần Y lại bắt đầu một vòng mới nhíu mày, thở dài, lắc đầu, thật lâu sâu nhổ một ngụm khí, về sau tầm hoan tác nhạc, muốn đi chính quy địa phương, không phải đau lòng tiền, người trẻ tuổi, là vì rồi ngươi thân thể nghĩ ha. Triệu Lan Giang buồn bực nói, có ý tứ gì? Hứa Thần Y hai mắt hướng trên khẽ đảo, nói, các ngươi hai cái đại lão gia cùng hắn đến khám bệnh, nhìn qua lại không thành thân, chẳng lẽ không phải được rồi bệnh hoa liễu sao? Tiêu Kim Diễn giờ khóc giờ cười. Hứa Thần Y, ta đây là xoay đến rồi. Ta minh bạch, niên kỷ không nhỏ, có chút tư thế, vẫn là không nên tùy tiện nếm thử thì tốt hơn. Triệu Lan Giang ba chân bốn cẳng, đi lên lật bàn, đem viết phương thuốc mực nước bắn rồi Hứa Thần Y một thân.